Luân hồi đan đế, chương 2054, phó đỏ phất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn thế lực cũng cảm thấy, Hoắc gia thành ý tuy kém hơn Phương gia, nhưng đã làm rất đúng chỗ số ít một ít càng khôn khéo thế lực nhưng là âm thầm cười nhạt như Hoắc gia và Lăng Vân địa vị ngang nhau, vậy Hoắc Khoan làm như vậy là không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, Hoắc gia địa vị xa xa không bằng Lăng Vân. Hoắc gia chỉ dùng một cái mạng, và một cái nô tài, liền muốn lau sạch xúc phạm Lăng Vân sai lầm lớn, điều này thật sự là quá xem mình cao. Bất quá những thế lực này cũng không có nói gì. Bọn họ ước gì Hoắc gia xui xèo. Liền tốt so với trước đó Lưu Quang Tông, ngã xuống một cái liền lập tức bị Thiết gia thay thế. Hoắc gia chung quanh, giống vậy không biết nhiều ít thế lực ở mắt lon lon. Đám người bên ngoài Thiết Đan Tâm và Bùi Nguyên Khánh đứng chung một chỗ. Hoắc Thiên Hồ lời này, tựa hồ có chút không đúng vị. Thiết Đan Tâm cao mày, một cái từ lấy là tinh minh thực thì vô cùng ngu xuẩn người. À, hắn cái đó tôn nhi Hoắc Khoan, xúc phạm lão lăng chính là chết không hết tội, Hoắc Thiên Hồ hắn còn có mặt mũi tận lực sách ra. Bùi Nguyên Khánh cười nhạt, còn cái gì hắn tôn nhi ngày thường không hồ đồ, sẽ xúc phạm lão lăng là bởi vì là trước đó không biết lão lăng thân phận. Hắn đây là đang trách tội lão lăng, không có chuyện gì trước tỏ rõ thân phận. Chuyện này cũng không phải là lão lăng chủ động trêu chọc Hoắc Khoan, là Hoắc Khoan trước nhớ lão lăng bằng hữu, sau đó Hoắc Khoan và các hộ pháp lại uy hiếp lão lăng. Rõ ràng sai là Hoắc Khoan, đến Hoắc Thiên Hồ trong miệng, nhưng tựa như Hoắc Khoan là vô tội, nơi phạm sai, vậy vẻn vẹn chỉ là bởi vì là không biết lão lăng thân phận. Sai là lão lăng, như lão lăng tiếp tục truy cứu Bùi gia chính là sai càng thêm sai. Còn như nói gì nếu là lão lăng giết Hoắc Khoan, vậy chỉ có thể coi là Hoắc Khoan tự mình xui xèo. Đây càng là cực kỳ buồn cười. Không như vậy, chẳng lẽ hắn Hoắc gia còn muốn truy cứu lão lăng xử phạt. Cái này Hoắc Thiên Hồ, ngày thường nhìn tinh minh, không nghĩ tới lại như này hồ đồ. Thiết Đan Tâm không biết làm sao thở dài nói. Ta xem hắn không phải hồ đồ, mà là không có bãi tránh mình vị trí. Bùi Mây Khánh nói châm chọc, không chỉ có Hoắc Thiên Hồ, người xem rất nhiều người đối Hoắc Thiên Hồ mà nói tựa hồ cũng rất đồng ý, có thể gặp trong lòng bọn họ đều là không việc gì ép đếm. Những người này như vậy, không phải là bởi vì, lão lăng quật khởi được quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cho nên bọn họ sâu trong nội tâm, vẫn là không có cầm lão lăng làm chân chính đứng đầu cự đầu. Quảng cáo, nhưng bọn họ nhưng bỏ quên, lão lăng có hôm nay địa vị, không phải dựa vào bọn họ nhận cũng phải tới, mà là thông qua giết hại có được. Đồ Sơn Hiệp hội những cái kia chết ở lão lăng trong tay cao thủ, còn có Dương Siêu cái này trước luyện đan sư liên minh minh chủ. Như thế nhiều thi thể, không nghĩ tới vẫn là không có để cho những người này hoàn toàn thanh tỉnh. Thiết Đan Tâm yên lặng không nói. Cùng lúc đó, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên u nặng, Hoắc Thiên Hồ về điểm kia giấu giếm tâm tư, há có thể giấu giếm được hắn. Bất quá hắn không đối Hoắc Thiên Hồ nói thêm cái gì. Đỗ quản gia tiếp tục cử hành đại hội, Lăng Vân cười nhạt, tình hình này, nhìn Thiết Đan Tâm lại là thầm kinh hãi. Như Lăng Vân tại chỗ bộc phát ra, vậy Hoắc gia đỉnh hơn chịu phạt nhưng ít nhất còn có sinh cơ. Lăng Vân nhưng tựa như không thèm để ý chút nào Hoắc Thiên Hồ nói. Cứ như vậy, sự việc ngược lại nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút Lăng Vân thủ đoạn, liền luyện đan sư liên minh cũng bởi vì Lăng Vân mà sụp đổ làm tan rã. Thiết Đan Tâm không khỏi là Hoắc gia mặc niệm. Hết lần này tới lần khác Hoắc Thiên Hồ đối với lần này không biết gì cả trên mặt còn lộ ra thư thái vẻ. Hắn trong mắt càng có lo một cái ánh mắt bất mãn. Nhiều năm như vậy, hắn Hoắc ngày nay đi đến chỗ nào đều được người kính ngưỡng. Có thể ngày hôm nay, nhưng coi như là ở Lăng Vân cái này trước mặt tiểu bối thấp đầu. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là loại sỉ nhục. Sổ nợ này hắn sẽ nhớ, sau này như có cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt. Báo đáp, Lăng Vân, tiếp theo, tiểu lâu đại hội chính thức cử hành, các thế lực lớn cao tầng thật ra thì đều là người đi theo. Ngày hôm nay chủ yếu nhân vật chính, là một đám luyện đan sư. Trừ vô tâm kính luyện đan sư toàn bộ Đồ Sơn thành luyện đan sư cũng hội tụ nơi này, trao đổi luyện đan tâm đắc. Những chuyện này Lăng Vân không đi quản, nguyên trận đại hội, đều do Đỗ Thị Âm chủ trì. Trong đám người, Phó Đỏ Phất đứng ở Phó Lâm Tuyền sau lưng. Nhìn giữa đám người, muôn người ngắm nhìn, vô cùng chói mắt Đỗ Thị Âm, nàng mười ngón tay nắm chặt hàm răng vậy không kềm hãm được cắn môi đỏ mọng. Ở nàng trong lòng, có một cái ý niệm điên cuồng lăn lộn. Hưởng thụ những thứ này đãi ngộ, vốn là nàng. Trước kia, nàng là cao cao tại thượng nội thành phó gia tiểu thư. Đỗ Thị Âm chỉ là ngoại thành một cái nhỏ y quan y sư. Khi đó nàng, cho dù gặp phải Đỗ Thị Âm, chỉ sợ cũng liền xem nhiều Đỗ Thị Âm một mắt khinh thường. Nhưng hiện tại, Đỗ Thị Âm thành tiểu lâu đại quản gia cùng một đám đại lão bữa tiệc linh đình, cười nói tự nhiên. Nàng nhưng chỉ có thể ngồi ở ô đè đè trong đám người, và cái khác mấy ngàn người như nhau, ngước nhìn Đỗ Thị Âm. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì, Đỗ Thị Âm thu được Lăng Vân xem trọng. Để cho phó đỏ phất trong lòng như bị vạn kiến gặm nhấm phải, hết thảy các thứ này vốn là cũng hẳn thuộc về nàng. Đã từng, phó Lâm Tuyền cố ý kết hợp nàng cùng Lăng Vân. Như khi đó nàng ứng, bên kia đứng ở Lăng Vân người bên người liền sẽ là nàng. Giờ phút này vạn chúng chúc mục người chắc cũng là nàng, mà không phải là Đỗ Thị Âm. Kết quả là chính nàng chê Lăng Vân, rất miễn cưỡng cầm như vậy một phần đại cơ duyên cho đẩy ra. Phó tiểu thư, Phương Giang Hàn đi tới phó đỏ phất bên người. Phó đỏ phất không lên tiếng, mộc mộc ngồi ở đó. Trước Phương Giang Hàn đối nàng sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nàng khi đó sẽ như vậy chê Lăng Vân, có nguyên nhân rất lớn chính là bị Phương Giang Hàn mê hoặc. Nhưng hiện tại, đem Lăng Vân và Phương Giang Hàn một so, chênh lệch giống như khác biệt một trời. Phương Giang Hàn chỉ là Phương gia một tên tiểu bối. Quảng cáo, nhìn lại Lăng Vân, liền Phương gia tộc trưởng Phương Đình Sơn, ở Lăng Vân trước mặt cũng phải cẩn thận lấy lòng cười xòa. Nàng ban đầu làm sao sẽ mắt bị mù, lại bỏ qua Lăng Vân, tuyển chọn Phương Giang Hàn. Càng muốn phó đỏ phất liền càng hối hận, tự nhiên làm theo, nàng vậy không tâm tư gì đi để ý Phương Giang Hàn. Phương Giang Hàn không hề ngu xuẩn. Ban đầu hắn và phó đỏ phất là gặp qua Lăng Vân. Cho nên hắn rất rõ ràng, phó đỏ phất trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn cũng biết từ nay về sau, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không thể lại lấy được phó đỏ phất thành tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao, có Lăng Vân cái này châu ngọc ở phía trước, hắn lại làm sao có thể vào phó đỏ phất mắt. Hơn nữa hắn không biết Lăng Vân ý tưởng chân thật cũng không dám kêu thêm chọc phó đỏ phất. Vạn nhất Lăng Vân đối phó đỏ phất có ý tưởng, hắn đi trêu chọc phó đỏ phất đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Vì vậy, Phương Giang Hàn quyết định cách xa phó đỏ phất. Còn như nói đúng Lăng Vân bất mãn, loại ý nghĩ này hắn nửa điểm cũng không có. Ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt bất kỳ những ý nghĩ khác đều là buồn cười. Phương Việt đắc tội Lăng Vân đều không mở miệng, Phương Đình Sơn liền phế Phương Việt. Hắn ở Phương gia địa vị còn không bằng Phương Việt. Như đắc tội Lăng Vân, hắn chỉ biết so Phương Việt thảm hại hơn. Lúc này Phương Giang Hàn liền nói, phó tiểu thư ta lần này tới, là hướng ngươi từ giả. Chào từ biệt, phó đỏ phất cuối cùng không còn là như vậy chết lặng kinh ngạc nhìn về phía Phương Giang Hàn. Nàng còn lấy là Phương Giang Hàn đến tìm nàng là muốn tiến một bước và nàng kéo gần quan hệ. Dẫu sao theo Lăng Vân trở thành tiểu lâu chủ, phó gia địa vị cũng là nước lên thuyền lên. Đoạn thời gian này tới theo đuổi nàng con em quyền quý, so với trước đó không biết nhiều ít lần. Không nghĩ tới, Phương Giang Hàn nói muốn cùng nàng chào từ biệt. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị ta muốn làm đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.